Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 479, bổn tọa sợ qua ai? Bắc vực chủ phong chính giữa, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn chúng đệ tử cùng các trưởng lão ngẩng đầu nhìn xa xa không trung chiến trường, không chớp mắt, đặc biệt là thấy Mạc Bất Phàm chỉ là xuất thủ hai lần liền chấn sát rồi hai vị vô song cảnh cường giả, thật là vô địch. Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn cùng kích động, mặt đỏ lên, lớn tiếng hoan hô cùng reo hò. Tông chủ vô địch, tông chủ vô địch, ha ha ha, cái gì tứ phẩm tông môn, cái gì mãng hoang vương triều, ở tông chủ trước mặt đại nhân tất cả đều là đống cặn bà. Còn dám tìm chúng ta Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn phiền toái. Không biết tự lượng sức mình. Tông chủ đại nhân thật là thật lợi hại. Còn có cái kia lò. Trực tiếp liền đem hai gã vô song cảnh cho luyện chết rồi. Đúng a, đúng a. Xem ra chúng ta căn bản không cần lo lắng a. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Chính khí phong bên trên. Chặt chặt. Cảm giác tông chủ đại nhân thật là càng ngày càng hung tàn. Ánh mắt cu à Triệu Tiền Tiền kính sợ, là càng ngày càng lợi hại. Có biết nói chuyện hay không? Lý Tiểu Nhị nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiêu Kiếm nhìn bầu trời, nhìn Tiêu Bạch Phượng bóng người, không nói gì, yên lặng không nói. Lâm Linh Nhi gật đầu một cái. Trên bầu trời, cực kỳ buồn cười. Thật là cực kỳ buồn cười a. Thật cho là bằng mấy người các ngươi sẽ là tông chủ đại nhân đối thủ. Khổng Trung Minh cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Tông chủ đại nhân cho phép thủ hạ xuất thủ, để cho bọn họ kiến thức một chút Sử Thượng Tối Mưu Tông môn lực lượng, để cho bọn họ minh bạch cái gì là chênh lệch. Khổng Trung Minh quát lên, lãng phí thời gian. Ngươi theo bổn tọa cùng xuất thủ. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Khổng Trung Minh tỏa sáng hai mắt. Ông, trong nháy mắt, Khổng Trung Minh kích phát thần thú võ học, kích phát kiếm linh, kích phát cường đại luyện thể bí pháp, cường đại khí thế mãnh liệt mờ, vô cùng cường đại, ngoặc kép chấm than. Tiêu Bạch Phượng bọn họ nhất thời sắc mặt liền trắng bệch. Bọn họ không nghĩ tới Khổng Trung Minh cũng mạnh như vậy. Bây giờ là không phải 6 đối 1, mà là 6 versus 2 rồi. Chớ, Mạc Bất Phàm, ngươi làm nếu thực như thế đuổi tận giết tuyệt. Tiếu Ngạo Thiên hét, Mạc Bất Phàm, nếu như ngươi giết chúng ta, chính là và toàn bộ mãng hoang Đại Châu thế lực lớn đối lập. Đến thời điểm, toàn bộ mãng hoang Đại Châu đem không có ngươi đất đặt chân. Nghiệp quát lên, vậy thì như thế nào? Mạc Bất Phàm cười lạnh, quát lên, bổn tọa sợ qua ai? Ông, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm không chút do dự xuất thủ. Vạn thần văn vận chuyển, vạn thần luyện thể bí pháp vận chuyển, hừng hực hỏa viêm thiêu đốt, cường đại khí thế chấn áp tứ phương, chèn ép Tiếu Ngạo Thiên bọn họ không thở nổi. Quá mạnh mẽ! Thật sự là quá mạnh mẽ, làm Mạc Bất Phàm toàn lực lúc bộc phát sau khi bọn họ rốt cuộc mới hiểu được mình cùng Mạc Bất Phàm có bao nhiêu chênh lệch, thật là vô pháp tướng nhất so sánh nhau. Này thật chỉ là sơ nhập vô song cảnh sao? Coi như là nói Mạc Bất Phàm là vô song cảnh viên mãn bọn họ cũng sẽ không hoài nghi a. Ha ha ha, Khổng Trung Minh cười to. Cười vô cùng ngang ngược, đều đi chết đi, không thần cửu thức, không minh kiếm, chen, tiếng kiếm reo vang dội tứ phương. Khổng Trung Minh dẫn đầu xuất thủ, thi triển ra cường đại võ học, sáp nhập vào không gian chi đạo kiếm đạo. Hơn nữa kiếm linh, thần thú võ học, cùng với luyện thể bí pháp lực lượng, một kiếm này cường đại đến một loại cực hạn, kia hừng hực kiếm mang. Toát ra chói mắt ngân lượng sắc, vạch qua hư không, phảng phất đem không gian chia ra làm hai, có không gian ba động cực mạnh, kiếm đạo hình thức ban đầu lực lượng toàn diện bùng nổ. Hồng Liên nghiệp hỏa, ông, nghiệp đồng tử co rúm lại, hét lớn một tiếng, nghiệp hỏa bạo phát, tạo thành vô cùng cự đại hỏa liên, màu đỏ thẫm một mảnh, giống như thái dương như vậy chói mắt, chấn áp tới, oanh, tiếng nổ vang lên, cự đại hồng liên nghiệp hỏa bị Khổng Trung Minh một kiếm này trực tiếp đánh thành hai nửa. Sau đó muốn nổ tung lên, kinh khủng sóng trùng kích khuếch tán, đem nghiệp dao động bay ra ngoài. A, nghiệp tiếng kêu thảm thiết hộp máu. Đi, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, bắt được cơ hội, vung tay phải lên, vạn đạo dung lô phá không đi, vạch ra một đạo màu tím đen lưu quang, bao phủ hướng nghiệp, dừng tay, Tiếu Ngạo Thiên giống to, chen, hai tay hắn vung lên, trên lưng đôi kiếm phi ra, thi triển ra ngự kiếm thuật, kiếm quang như thác, giống như hai cái giao long một dạng quấn quýt nhau, đánh tới Mạc Bất Phàm. Hiển nhiên, Tiếu Ngạo Thiên muốn vây ngụy cứu triệu, muốn công kích Mạc Bất Phàm, lấy bức bách Mạc Bất Phàm thu tay lại, từ đó cứu giúp bị Khổng Trung Minh một kiếm đánh bay tội nghiệp trưởng lão. Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều, Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1, đệ nhất thức, chạm, quét. Tay phải của Mạc Bất Phàm vung lên, lấy ra dành riêng vũ khí, biến đổi thành trường kiếm màu đen hình thái. Sau đó hắn một kiếm huơi ra, sáng chói kiếm mang lan tràn đi, hàm chứa kiếm đạo chi tâm lực lượng, vạch ra một đạo chói mắt kiếm mang, hoành, giống như hai cái giao long kiếm mang bể nát, bị Mạc Bất Phàm một kiếm đánh nát. Mạc Bất Phàm một kiếm này uy lực còn lại còn nghĩ Tiếu Ngạo Thiên cho dao động bay ra ngoài. Phốp, Tiếu Ngạo Thiên ho ra máu, trước ngực càng bị vạch ra một đạo máu me đầm đìa kiếm thương. Kiếm đạo chi tâm, Tiếu Ngạo Thiên trợn tròn mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt, trực lăng lăng nhìn Mạc Bất Phàm, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng biểu tình, hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Mạc Bất Phàm lại cảm ngộ lại ngưng tụ ra kiếm đạo chi tâm. Phải biết, đây chính là Tiếu Ngạo Thiên tha thiết ước mơ. Hơn nữa cả đời trở nên phấn đấu kiếm đạo cảnh giới A. Bây giờ, cứ như vậy phơi bày ở trước mặt Tiếu Ngạo Thiên. Chỉ là thi triển ra quả thật chính mình địch nhân. Đây là bực nào tuyệt vọng. A, đột nhiên. Phía sau truyền tới kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Thức tỉnh Tiếu Ngạo Thiên, chỉ thấy kia vạn đạo dung lô đã hạ xuống, càng là trực tiếp làm vỡ nát nghiệp lực phản kháng, đem nghiệp thu nhập trong đó. Sau đó vạn đạo lực vận chuyển, dung luyện hết thảy, nghiệp kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ vạn đạo dung lô bên trong truyền ra. Mạc Bất Phàm, ngươi mau thả rồi tội nghiệp trưởng lão. Tiếu Ngạo Thiên nhất thời quát lên. Ngươi đang ở đây nằm mơ sao? Ông, Mạc Bất Phàm tay trái một chiêu. Vạn đạo dung lô thu nhỏ lại. Sau đó trở về Mạc Bất Phàm lòng bàn tay chính giữa. Huyền phù tại không trung. Xoay chậm chậm, nhỏ nhẹ chấn động. Rất nhanh, vạn đạo dung lô liền lắng xuống. Nghiệp bị trực tiếp luyện chết rồi. Mở, Mạc Bất Phàm mở ra lò, vừa có một quả nguyên thần đan bay ra. Bất quá này cái nguyên thần đan bên cạnh còn có một đóa hồng sắc hoa sen, giống như hỏa viêm như vậy nhảy lên. Cấp 2 thiên địa linh hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, hiển nhiên cũng bị vạn đạo dung lô cho luyện ra. Không nhỏ thu hoạch a. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, quét. Tay phải của hắn vung lên, đem hồng liên nghiệp hỏa thu nhập thùng vật phẩm, sau đó đem cái viên này màu đỏ thẫm, nguyên thần đan, nuốt vào trong bụng. Tương kỳ luyện hóa, tăng cường tự thân, ông, Mạc Bất Phàm khí tức rõ ràng có chút tăng cường, nguyên thần cũng thay đổi càng ngưng thật một ít, nguyên thần chi lực tăng mạnh, hải đề luân đã lắp đầy 3/4. Còn kém 1/4 liền có thể toàn bộ lấp đầy. Đi đến sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ, Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm tâm tình rất tốt, nhìn về Hiên Viên Hạo Minh bọn họ. Tiếp theo liền đến phiên các ngươi, ta liều mạng với ngươi. Hiên Viên Hạo Minh hét, giống, sau một khắc, từ trong cơ thể hắn truyền ra tiếng rồng ngâm. Hiên Viên Hạo Minh toàn thân thả ra vô cùng chói mắt nguyên thần chi quang. Phơi bày một mảnh màu xanh đậm, có một tôn giao long pháp tướng hiện ra. Đại cầm long thủ, Tiêu Bạch Phượng đồng dạng cũng là liều mạng. Lần nữa thi triển ra tối cường võ học, tất cả lực lượng ngưng tụ ra một cái cự đại long trào, chộp tới Mạc Bất Phàm. Bát trận đồ, ông, ông, ông, Gia Cát Long hét lớn, hai tay niết ấn, xuất hiện từng đạo quang mang, hai màu trắng đen nguyên thần chi lực xông ra, tạo thành to lớn bát trận đồ, huyền phù tại không trung, bao phủ ở đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.